Chương 1325, vật trong túi. Quân chính phủ cùng phản chính phủ vũ trang ở vùng này nhiều lần giao chiến, chiến cuộc trình rằng co tư thế, vùng này cũng nhiều lần bị ngọn lửa chiến tranh tập kích. Vì lẽ đó, cái thành trấn nhỏ này cơ hồ là thủng trăm ngàn lỗ, hầu như thành phế tích. Trong thành trấn cư dân cũng tất cả đều trốn rời chỗ này, sáng sớm trấn nhỏ hoàn toàn tĩnh mịch, tuy nhờ cơ có xa xa chuyển tới tiếng súng đánh vỡ này mảnh yên tĩnh. Hạ Nhược Phi lái xe vào trong thành trấn, tìm một chỗ xa cách đại lộ bỏ đi kiến trúc. Nay tòa kiến trúc có 5 tầng, tường ngoài hầu như đều biến mất, một bên khác cũng sụp đổ một nửa. Hạ Nhược Phi trực tiếp đem xe lái vào kiến trúc bên trong, sau đó nhảy xuống xe tùy tiện tìm một chu tờ bị tạc nát kiến trúc phế liệu đem cái kia mặt tường ngoài hơi hơi che cản một hồi. Kỳ thực trong xe đồ trọng yếu đều bị hắn thu vào linh đồ không gian bên trong, chỉ bất quá ở đây cái chiến loạn quốc gia hành động. Một chiếc công cụ giao thông vẫn là rất trọng yếu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vẫn là thích coi là một ít ngụy trang che chắn. Hắn ở đây cũng không sẽ dừng lại thời gian rất lâu, bởi vậy cũng lười đem xe thu vào không gian, dù sao tốt nặng mấy tấn tên to xác, mỗi lần thu lấy cũng là muốn tiêu hao không ít tinh thần lực. Hạ Nhược Phi giấu kỹ xe phía sau, liền bắt đầu hướng lầu trên leo lên, hắn ở gạch lịch trồng bên trong linh xảo đi tới. Này tòa kiến trúc cầu thang không ít địa phương đều sụp đổ, Hạ Nhược Phi như là linh hoạt viên hầu giống như nhanh chóng bò lên phía trên, không lâu sau liền đi tới mái nhà. Này là cả thị trấn nhỏ bên trong miễn cưỡng vẫn không có sụp đổ kiến trúc cao nhất, Hạ Nhược Phi lựa chọn ở đây, tự nhiên cũng là vì tốt hơn mắc ra đi ô dây ẹn bèn. Hạ Nhược Phi đi tới trên sân thượng, dùng trước lực lượng tinh thần dò xét một phen, không có phát hiện phụ cận có nhân viên khả nghi. Kỳ thực cái thành trấn nhỏ này bên trong cư dân chạy chạy, chết chết, chỉ cần không có quân đội ở phụ cận đây hoạt động, ở đây trên căn bản chính là một tòa thành chết, căn bản sẽ không có người xuất hiện. Hạ Nhược Phi xác nhận sau khi an toàn, lập tức hơi suy nghi, từ không gian bên trong đem trọn bộ radio thiết bị lấy ra ngoài. Trên sân thượng đống dưng nhiều hơn một đống màu xanh quân đội cái dương. Hạ Nhược Phi thành thạo mở ra những này cái dương, bắt đầu lắp ráp thiết bị. Kỳ thực này bộ radio chủ thể là tổ đựng kỹ, hắn chỉ cần đem đồng bộ chỉ chua bình ngạc quỷ cùng cái khác một ít nhỏ linh kiện liên tiếp lên là tốt rồi. Sau mười mấy phút, Hạ Nhược Phi cũng đã hoàn thành radio lắp ráp. Tiếp theo hắn liền bắt đầu lắp đặt dây ẹn bèn. Dây ẹn bèn giả bộ ở một cái hình sợi dài túi vải dày bên trong. Hạ Nhược Phi đem mấy thứ lấy ra phía sau, trước tiên đem dây ẹn bèn bộ phận triển khai. Sau đó đem co duỗi cái tư nở dê đoa nở kéo ra ngoài, đem dây ẹn bèn cố định ở sân thượng trên. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi đem dây ẹn bèn cùng ra đi ô liên tiếp, lắp ráp công tác coi như là triệt để hoàn thành. Hạ Nhược Phi ở bộ đội thời điểm cũng tiếp xúc qua phát tin huấn luyện, chỉ bất quá không có chuyên nghiệp điện tín viên như vậy thông thạo, hơn nữa có đến mấy năm đều chưa có tiếp xúc qua, vì lẽ đó nghiệp vụ dù sao cũng hơi mới lạ. Hắn mở ra nguồn điện phía sau, trước tiên luyện tập, quen thuộc một hồi công tắc điện sử dụng. Nói thật này loại radio ở rất nhiều quốc gia quân đội cũng đã đào thải, bất quá đào thải nguyên bởi vì cũng không phải là bởi vì bảo mật tính năng không được, mà là có càng tiền tiến con số mã hóa thông tin thủ đoạn. Kỳ thực vừa vặn ngược lại, này loại nhảy liên tiếp radio phối hợp cao cấp mật mã bản sử dụng, bị phá dịch độ khả thi là cực thấp. Phòng chừng đây cũng là bởi vì như vậy. Mạ nghệ giả mới sẽ chọn sử dụng cái này lao ra đi ô làm cùng ma đức đoàn lính đánh thuê khẩn cấp liên lạc đường dẫn. Hạ Nhược Phi quen thuộc sau một hồi, liền chuẩn bị bắt đầu chính thức phát tin. Hắn đã đem muốn phát nội dung thông qua mật mã bản chuyển dịch đi ra, đồng thời còn sinh thành hôm nay phòng giả chuôi mã. Hạ Nhược Phi cầm một tấm tràn ngập con số giấy thông thạo ấn xuống công tắc điện, nhỏ nhẹ tiếng tít tít bắt đầu ở sân thượng trên vang lên. Hắn phát đi qua nội dung rất ngắn nhanh báo cáo ngươi bộ vị trí cụ thể. Quỷ xạ tạn. Cuối cùng hơn nữa một tổ chuỗi mã, tổng cộng cũng không bao nhiêu nội dung. Hạ Nhược Phi mỗi lần phát xong sau, sẽ dừng lại nửa phút, tiếp theo lại phát một lần. Hắn tổng cộng lập lại 3 lần, lúc này mới kết thúc phát tin. Sau đó, Hạ Nhược Phi liền ở sân thượng trên ngồi xuống, một bên mang thai nghe chờ đợi hồi phục. Một bên cũng không quên dùng lực lượng tinh thần hướng về xung quanh cảnh giới. Qua gần như mửa IMEI phu tờ, điện trên đài đèn tín hiệu lóe lên, Hạ Nhược Phi một hồi ngồi ngay ngắn người lại, cầm giấy lên bút bắt đầu ghi chép. Đến tự ma đức đoàn lính đánh thuê điện sóng đồng dạng pha tờ ra 3 lần, Hạ Nhược Phi lần thứ nhất ghi chép xuống phía sau, ở lần thứ hai thời điểm lại từ đầu tới đuôi kiểm tra một hồi, xác nhận không có sai sót cũng sẽ không lại nghe đài lần thứ ba. Hắn từ không gian bên trong lấy ra máy vi tính sách tay kia, mở ra mật mã bài này ngăn hồ sơ, bắt đầu đối chiếu mật mã bản tiến hành giải mã bức điện. Không lâu sau, trong điện văn dung liền trình hiện tại Hạ Nhược Phi trước mặt. Trước mặt bộ đội ở sóng Ai Tháp khu vực Luka Đô Trấn phía nam 8 cây số rừng cây bên trong đóng trại, sáng sớm ngày mai sẽ hướng đông rời đi, phối hợp bộ đội chủ lực hướng về quân chính phủ khu vực khống chế phát động tấn công. Ký tên là đá tảng Hạ Nhược Phi trên mặt nở một nụ cười. Có minh xác địa điểm thì dễ làm, hơn nữa điện văn đã nói, bộ đội hôm nay là ở nghỉ ngơi, sáng mai muốn hướng về đông phát động tấn công. Hạ Nhược Phi ở bộ đội trải qua hơn 5 năm, hắn biết do ở ngày thứ 2 có nhiệm vụ trọng đại thời điểm, giống như đầu một ngày đều sẽ giảm thiểu huấn luyện, để các chiến sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối khẳng định cũng sẽ không lại thiệt nhảy mấy động khẩn cấp tập hợp cái gì. Hạ Nhược Phi không biết những lính đánh thuê này đoàn buổi tối sẽ hay không làm khẩn cấp tập hợp, nhưng mang binh phương pháp đại khái giống nhau, mặc dù là không có khẩn cấp tập hợp, trong tình huống bình thường cũng biết ra một ít trạng huống ngoài ý muốn, đến rèn luyện binh lính khẩn cấp năng lực phản ứng. Mà ngày mai có nhiệm vụ chiến đấu, như vậy tối nay ở tình huống bình thường liền sẽ không lăn qua lăn lại những thứ này. Một cái tương đối bình tĩnh buổi tối, đối với Hạ Nhược Phi tới nói, tự nhiên là hành động thời cơ tốt. Hạ Nhược Phi lấy ra GPS, ở mặt trên tìm được Luka Đô Trấn vị trí, lại hướng nam tìm tơ y cái kia mảnh rừng cây. Trong tay hắn đầu không có bản đồ quân dụng, GPS trên biểu hiện bản đồ cũng không có đường mức. Vì lẽ đó đối với địa hình nơi đó cũng nhìn không phải quá rõ ràng, bất quá cái kia mảnh rừng cây phạm vi cũng không là rất lớn, hơn 100 người đội ngũ trú đóng ở trong đó, cũng không sẽ đặc biệt khó tìm. Hạ Nhược Phi quyết định đến rồi rừng cây phụ cận, lại vào được điều tra. Liên hắn bắt đầu trước quy hoạch hành động con đường, từ nơi này bên trong đến Luka Đô Trấn gần như còn có 30 km, có hai con đường đều có thể đi về bên kia. Trong đó một con đường ven đường mấy cái thôn trang đều là phản chính phủ vũ trang chiếm cứ, quân chính phủ điều động chiến cơ đối với vùng này tiến hành oanh tạc, dự tính tình hình giao thông sẽ kém. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi không làm sao do dự, liền quyết định đi mặt khác một cái mặc dù có chút lượn quanh đường xa. Trên thực tế cũng không có lượn quanh quá xa, lộ trình gần như là bôn ở 10 km tả hữu, ven đường hơn nửa khu vực đều là quân chính phủ khống chế. Dù sao, quân chính phủ đối với ở quốc tế phóng viên vẫn là so sánh hữu hảo. Đương nhiên, phản chính phủ vũ trang cũng sẽ không vô duyên vô cớ công kích phóng viên, chỉ là có chút thời điểm bọn họ cũng không hoan nghênh phóng viên phỏng vấn, hơn nữa thái độ tương đối thô bạo. Bởi vậy, có thể thiếu cùng phản chính phủ vũ trang đánh liên hệ, tự nhiên là tốt hơn. Kế hoạch xong con đường phía sau, Hạ Nhược Phi trước hết đem máy vi tính sách tay thu vào qua không gian bên trong, sau đó đứng dậy bắt đầu tháo dỡ radio. Không lâu sau, hắn liền đem dây ẹn bèn cất đi, đem ra đi ôm một lần nữa giả thành mấy đại bộ phận món cất vào cái dương, đồng thời thu vào qua không gian ở giữa. Sau khi thu thập xong, Hạ Nhược Phi đứng dậy xuống lầu, rất nhanh đi tới lầu một ẩn giấu xe hơi địa phương. Hắn quyết định chờ sắc trời tối lại sau đó mới bắt đầu hành động. 40, 50 cây số lộ trình, coi như tình hình giao thông kém đi nữa, 2 giờ nhất định có thể chạy đến. Quá nửa đêm là giấc ngủ nhất trầm thời điểm, lính tuần phòng phản ứng cũng biết tương đối chậm đần độn một chút, đến khi đó mới là hành động thời cơ tốt. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi cũng không gấp xuất phát, nơi này bí mật tính cũng không tệ lắm, hắn quyết định ở chỗ này đến trời tối. Hạ Nhược Phi cũng không có xuyên đi vào trong xe nghỉ ngơi, mà là từ không gian bên trong lấy ra cắm trại lót, ở xe bên cạnh dọn dẹp ra một vùng, trải lên cắm trại lót phía sau, trực tiếp ngồi ở trên đệm, tựa ở bánh xe trên nghỉ ngơi. Đương nhiên, hắn cũng trước sau phân ra một tia lực lượng tinh thần ở xung quanh cảnh giới, thật muốn có quân đội tới gần khu vực này, hắn cũng có thể ngay đầu tiên đem xe thu vào không gian bên trong, sau đó cấp tốc ly khai chỗ này. Ở trong chiến khu thời khắc duy trì cảnh giác vẫn là rất có cần thiết, quyền cho là rèn luyện lực lượng tinh thần. Hạ Nhược Phi tựa ở xe bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần, có một loại dường như mộng cảnh cảm giác này hai ngày vẫn luôn ở chiến khu hoạt động, súng pháo thanh phảng phất liền ở bên thai giống như, để hắn có một loại trở lại quân lữ thời đại cảm giác. Ngay ngắn một cái ban ngày, Hạ Nhược Phi đều ở đây cái bỏ đi kiến trúc bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức, mà xa xa súng pháo thanh đứt quãng vẫn luôn đang vang lên, tựa hồ tình hình trận chiến so sánh rằng co. Bất quá cũng may song phương chiến trường cách nơi này chí ít tốt mấy cây số, bên này tạm thời còn vô cùng bình tĩnh. Buồn bực ngán ngẩm Hạ Nhược Phi thậm chí bắt đầu căn cứ súng pháo thanh đến phán đoán cự ly hoặc là suy đoán là cái nào mấy loại vũ khí ở xạ kích. Nói như vậy trang bị so sánh hỗn độn, hơn nửa đến tự phản chính phủ vũ trang, quân chính phủ sức chiến đấu mặc dù bình thường, thế nhưng chế tạo trang bị mặc dù cũ kỹ, đó cũng là so sánh thống nhất. Rốt cục, sắc trời dần dần tối lại, xa xa súng pháo thanh cũng thưa thớt không ít, phòng trường ác chiến một ngày song phương giao chiến, cũng bắt đầu nghỉ dưỡng sức. Đương nhiên, đến buổi tối, tiểu quy mô đột kích gây rối nhất định là không thiếu được. Hạ Nhược Phi không biết Ma Đức đoàn lính đánh thuê ban ngày có không có tham gia chiến đấu cự ly quá xa, căn bản không nghe được. Hắn đương nhiên là hy vọng đoàn lính đánh thuê cũng tham gia chiến đấu, như vậy đến buổi tối bọn họ sẽ càng thêm vẻ vải. Mãi đến tận này bỏ đi kiến trúc bên trong trơn lên một mảnh đen nhánh, Hạ Nhược Phi lúc này mới đứng dậy đem mấy thứ thu cẩn thận, sau đó đi qua đem hắn ở ban ngày thiết trí che đậy vật cũng biết trừ đến hai bên, ngồi lên xe khởi động động cơ. Hạ Nhược Phi đem xe đổ ra bỏ đi kiến trúc, sau đó mở ra GPS, bắt đầu dựa theo giả thiết tốt con đường, hướng về Luca đỗ trấn phương hướng đi tới. 30, 40 cây số lộ trình, nếu như là ở quốc nội, nửa giờ là có thể lái đến. Bất quá ngói giảng giải kéo bên này tình hình giao thông rất kém cỏi, đặc biệt là giao chiến giải đất tình hình giao thông thì càng thêm ác liệt, thỉnh thoảng còn có hố đạn to lớn. Buổi tối tầm mắt không tốt dưới tình huống xe rất dễ dàng một đầu chồng vào đi. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng khá là nhỏ tâm, tốc độ xe vẫn không có nhắc tới, lực lượng tinh thần càng la duy trì về phía trước phương điều tra. Mở gần như nửa giờ, đến rồi bản địa thời gian 9 giờ tối nhiều chung, Hạ Nhược Phi mới đi tới Luca Đỗ Trấn phụ cận. Ở cự ly Luca Đỗ Trấn còn có 4, 5 cây số thời điểm, Hạ Nhược Phi liền đóng cửa đèn xe. Vẫn duy trì tắt đèn chạy có lực lượng tinh thần đang tra thăm dò, mở hay không đèn xe kỳ thực quan hệ cũng không lớn. Hắn xa xa nhìn đến Luca Đỗ Trấn tựa hồ có đèn ánh sáng truyền đến, liền không nói hai lời đóng cửa đèn xe. Vùng này sớm đã bị ngọn lửa chiến tranh cày qua thật là nhiều lần, bản địa trên căn bản sẽ không có người. Trong trấn có đèn ánh sáng, thuyết minh 8 phần 10 là có quân đội đóng quân, nếu như Hạ Nhược Phi mở đèn xe chạy lời, thật xa trong trấn trú quân là có thể phát hiện. Đó hơn phân nửa là phải phái người lại đây tra hỏi. Dọc theo đường đi tránh được vài chi tiểu cổ bộ đội, Hạ Nhược Phi không muốn vào lúc này lại gặp trở ngại. Tới gần Luca Đỗ Trấn thời điểm, Hạ Nhược Phi thì càng thêm xác nhận trong trấn mặt có chú quân. Hắn phán đoán hẳn là sáng mai muốn cùng Ma Đức đoàn lính đánh thuê cùng hướng đông tuyến phát động công kích phản chính phủ vũ trang. Hạ Nhược Phi không có tiếp tục tới gần, mà là lựa chọn lượn quanh một vòng tròn lớn. Trực tiếp từ Luca Đỗ Trấn phương Bắc Vo Nở Dê qua đi, sau đó từ phía đông vòng quanh đến thôn trấn phía nam cây lâm đông một bên là quân chính phủ khống chế. Hắn cũng không biết phản chính phủ vũ trang khu khống chế hậu phương tình huống, vì lẽ đó ngược lại là từ song phương khu khống chế giao nhau khu vực xuyên Việt càng thêm an toàn. Dựa vào phạm vi lớn lực lượng tinh thần cảm ứng, Hạ Nhược Phi hữu kinh vô hiểm điều khiển đèn xe toàn bộ tắt pho xe Việt dã, ở Luca Đỗ Trấn phương Bắc đi vòng một vòng tròn lớn. Rốt cục chống đỡ gần rồi Ma Đức đoàn lính đánh thuê chú đóng cái kia mảnh rừng cây. Ở cự ly rừng cây còn có 2-3 km địa phương, Hạ Nhược Phi liền dừng xe lại. Dùng lực lượng tinh thần xác nhận xung quanh không có ẩn nút chạm gác ngầm cùng cái khác theo dõi người phía sau, hắn trực tiếp đem xe Việt dã cũng thu vào trong không gian, sau đó uống một bình linh đầm nước khôi phục một chút lực lượng tinh thần, ở tại chỗ hơi hơi nghỉ ngơi trong chốc lát. Từ lâu đổi quần áo bó màu đen Hạ Nhược Phi giờ khả cờ na y khinh trang thượng trận, như con báo giống như lắc mình chạy về phía cái kia mảnh rừng cây, động tác của hắn phi thường nhẹ, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, thậm chí liền trên đất lá rụng đều không có bị kéo, không lâu sau liền dung nhập bóng đêm bên trong. Ở vào thời điểm này, Hạ Nhược Phi cũng không có tiếc rẻ lực lượng tinh thần, trực tiếp trình độ lớn nhất phúc lan ra đi, điều tra trong rừng cây tình huống. Hơn 100 người đội ngũ, trên căn bản chính là một cái phổ thông đại đội quy mô. Dựa theo mạng nghệ giả cung cấp tình huống, Ma Đức đoàn lính đánh thuê cũng trên căn bản chọn dùng cùng Hoa Hạ quân đội tương tự 3-3 chế kết cấu, gần chỉnh cái dòng binh đoàn chia làm 3 cái đội, một cái đội hơn 30 người, mỗi cái đội lại chia thành 3 cái tổ, một cái tổ 10 người tả hữu, ngoài ra còn có bộ phận lính truyền tin, lính quân y, cần vụ binh các loại. Lãnh đạo phương diện, đã tảng đu lát là lính đánh thuê đoàn đoàn ở trường, một cái tên là cạ dạ đằng người Đức Quốc, đảm nhiệm đu lát trợ thủ. Ngoài ra, đu lát còn có một tên tâm phúc phụ tá, tên là Hù Is, giống như hắn đến từ nước Mỹ. Hù Is ở trong dòng binh đoàn đại thể tương đương với tham mưu trưởng nhân vật. Đương nhiên, như vậy một cái liền cấp kích thước nhỏ bộ đội giống như cũng sẽ không phân phối tham mưu trưởng. Kể trên bôn ở người xem như là ma đức đoàn lính đánh thuê cấp lãnh đạo, ngoài ra còn có 2, 3 cái nhân viên tham mưu, cái này trên căn bản liền là cả bộ chỉ huy toàn bộ tạo thành. Hạ Nhược Phi tiến nhập rừng cây phía sau, trực tiếp liền nhanh nhẹn trèo bò đến trên một cái cây, lực lượng tinh thần không ngừng hướng về ở ngoài phúc tán, khu vực này địa hình rất nhanh sẽ ở hắn đầu góc bên trong tạo thành lập thể hình tượng. Quân ngũ xuất thân Hạ Nhược Phi, tự nhiên biết dạng gì địa hình thích hợp nhất đóng quân bộ đội. Hắn đại thể phán đoán một xuống địa hình tiêu sái thế, liền từ trên cành cây phóng người lên, như một con chim lớn giống như đánh về phía cách đó không xa khác một thân cây. Cứ như vậy, Hạ Nhược Phi hướng về một phương hướng đi tới chắc là 50 mét. Toàn bộ quá trình bên trong chân của hắn đều không có dính, cự ly gần một chút liền trực tiếp nhảy đến mặt khác trên một cái cây, hơi xa một chút lời liền thông qua cành cây mượn lực rung động, trong phim ảnh vượn người Thái Sơn cũng không bằng hắn linh xảo. Rất nhanh, Hạ Nhược Phi tiểu đình chỉ đi tới, yên tĩnh nằm ở một cái cường tráng trên cành cây, đêm đen bên trong con mắt của hắn 10 phần sáng sủa ngay vừa mới rồi. Lực lượng tinh thần của hắn đã thăm dò tra được nằm vùng ở hắn phương hướng đi tới trên 2 tên trạm gác ngầm. Hạ Nhược Phi không khỏi nở một nụ cười, xem ra chính mình bộ đội nghiệp vụ vẫn không có mới lạ a, hắn mới vừa phán đoán là hoàn toàn chính xác, như là đã xuất hiện trạm gác ngầm, thuyết minh ma đức đoàn lính đánh thuê đóng quân liền ở cách đó không xa. Một cái liền cấp kích thước tiểu cổ bộ đội, là không thể đem lính gác thả ra mấy cây số ở ngoài đi. Nếu tìm được bộ đội vị trí cụ thể, vậy này chi đoàn lính đánh thuê, liền là vật ở trong túi của hắn.